Cơ thể căng chặt cùng với hai tay gắt gao nắm lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Tô Kiến Định cũng ngăn không được anh. Đến cuối cùng thậm chí cả viện trưởng cũng đứng ra nói chuyện cũng không khuyên nhủ được anh. Đôi mắt của Hoắc Hải Phong đỏ bừng giống như ác quỷ sắp mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Cứ nhìn chằm chằm vào nhân viên y tế cuối cùng họ cũng đành tùy ý anh. Anh mặc quần áo khử trùng lên người dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ rồi rửa tay sạch sẽ và đeo khẩu trang lên. Cả người đều được khử trùng một lượt sau đó vội vã bước vào phòng phẫu thuật. Khi vừa bước vào trái tim anh đau nhói như thể bị rạch ra vậy. Người y tá đứng canh bên cạnh run rẩy giơ một tay lên muốn ngăn cản anh đang định tiến lên trước. Anh Hoắc, anh chỉ có thể quan sát từ xa. Nếu đến quá gần sẽ ảnh hưởng đến việc chữa trị của các bác sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, anh cố gắng nhịn xuống. Giọng nói khản đặc gần như đã không thể phát ra âm thanh. Anh tận mắt chứng kiến cơ thể gầy gò của Tô Quỳnh Thi bị nảy lên mỗi khi các bác sĩ sốc điện tim. Rồi lại nặng nề ngã xuống giường hết lần này đến lần khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thiết bị máy móc bên cạnh bàn mổ vẫn không ngừng kêu. Tít, tít, tít. Như thể những việc mà các bác sĩ đang làm bây giờ hoàn toàn không hề có tác dụng. Tay trái anh bất giác siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay của bàn tay phải. Trong lòng vô cùng hối hận. Hận chính mình không thể nằm trên bàn mổ gánh chịu những đau khổ này thay cô. Hoắc Hải Phong không thể chịu đựng được khi thấy cô phải chịu những tra tấn này. Cảm thấy trái tim mình như bị lưỡi dao sắc nhọn đâm từng nhát đau đớn đến tột cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ biết đứng bên cạnh với mồ hôi chảy ra đầm đìa. Việc cứu chữa vẫn đang được tiến hành. Cũng không biết đã chịu sự dày vò này trong bao lâu. Tô Quỳnh Thi dần khôi phục lại hô hấp. Miệng vết thương trên trán hơi lớn phải khâu mất 8 mũi. Những chỗ bị thương khác như trên mặt hay chân và thắt lưng thì không cần phải khâu. Sau đó để cho y tá tỉ mỉ làm sạch và khử trùng rồi dùng băng gạc quấn lại. Khi được đẩy ra khỏi phòng mổ trông cô được băng bó không khác gì một xác ướp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi Tô Kiến Định canh giữ bên giường nhìn thoáng qua một chút. Giúp tôi chăm sóc Quỳnh Thi. Tôi còn có chuyện phải xử lý. Kẻ đầu sỏ bây giờ vẫn đang bị nhốt dưới tầng hầm trong nhà. Nếu Quỳnh Thi đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm vậy thì anh ấy cũng nên trở về để tính sổ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Quỳnh Thi cảm thấy mình dường như đã ngủ rất lâu đến nỗi não chướng đau. Từng cơn đau nhói tuy không dữ dội nhưng lúc liên tục lúc lại ngừng nghĩ mãi mà không thấy đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.